người cứ đi mang tình anh đến nơi phương nào, đừng có nhớ đừng tiếc thương ân tình ta người ơi để cho gió bay. Quay lưng anh cô dấu đôi mi lệ rơi, ngoảnh mặt quay lưng anh không muốn em yêu nhìn thấy. Ngày ấy yêu nhau rất nhiều và ngày ấy đôi ta cho nhau cũng nhiều, tình yêu kia biết bao người mơ ước. Ngoảnh mặt quay lưng anh không muốn mất em người ơi, đường dài xa xôi cơn mưa kia sao răng ngập lối. Lần cuối ôm em trong lòng anh vẫn thấy trong ta yêu thương ấm nồng, mà tại sao em ơi, mà tại sao hôm nay nước mắt anh thành sông. Tình anh đến nơi phương nào, đừng có nhớ, đừng tiếc thương ân tình ta người ơi để cho gió bay. Người cứ bước, người cứ quên, nhưng người ơi anh chỉ mong rằng người hãy nhớ dù thế nào, phương trời xa một người vẫn luôn yêu em. Dài xa xôi cơn mưa kia sao răng ngập lối. Lần cuối ôm em trong lòng anh vẫn thấy trong ta yêu thương ấm nồng, mà tại sao em ơi, mà tại sao hôm nay nước mắt anh thành sông. Em ơi, người cứ bước, người cứ đi mang tình anh đến nơi phương nào, tình ta người ơi để cho gió bay. Người cứ bước, người cứ quên, nhưng người ơi anh chỉ mong rằng người hãy nhớ dù thế nào, phương trời xa một người vẫn luôn yêu em. Người cứ bước, người cứ đi mang tình anh đến nơi phương nào, đừng có nhớ, đừng tiếc thương ân tình ta người ơi để cho gió bay. Người cứ bước, người cứ quên, nhưng người ơi anh chỉ mong rằng người hãy nhớ dù thế nào, phương trời xa một người vẫn luôn yêu em. Người hãy nhớ dù thế nào, phương trời xa một người vẫn luôn. You.